quý phi nương nương tu thân. Chương 22 giờ 22, hành động quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Đình ca ca, cẩn thận, Hạ Thế Tử, dừng tay. Tống Vân Chiêu lập tức dừng bước, sau đó nói cảm ơn Tạ Cẩm Thư. Đa tạ Tam công tử, nếu không phải ngươi sợ là ta bị thương. Tạ Cẩm Thư vội lui về phía sau một bước khoát tay. Bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Tam cô nương ngàn vạn lần không nên để ở trong lòng. Tạ Lâm Lang xông tới đánh giá Vân Chiêu. Nhìn nàng quả thật vô sự. Lúc này mới nói. Nếu làm nàng bị thương, ta làm sao ăn nói với Tam lão gia. Không nghĩ tới người kinh thành này hành sự ương ngạnh như thế. Người còn chưa tới, bàn A Bát A tới chào hỏi trước. Tống Vân Chiêu bị chọc cười, vỗ vỗ tay Tạ Lâm Lang. Nhân sinh vô thường, ruột già bao ruột non, thói quen là tốt rồi. Tạ Lâm Lang không hiểu ra sao, đây là lời kỳ quái gì, nhưng nghe rất thú vị. Lúc này, Tạ Cẩm Thư đã trở lại, nói với muội muội và Tống Vân Chiêu. Nghe ngóng được, hôm nay xung đột chính là Thế tử Trấn Bắc Vương phủ Hạ Lan Việt và Đại công tử phủ Thừa tướng Quý Vân Đình. Vừa rồi ném chén trà chính là huyện chủ Minh An của Trấn Bắc Vương phủ. Sau đó ra miệng bảo dừng tay chính là đại cô nương của phủ thái phó. Tạ Lâm Lang trầm mặc trong chớp mắt, cắn răng nói, một người cũng không thể trêu vào. Tạ Cẩm Thư hơi thở dài, quay đầu nhìn Tống Vân Chiêu, công đạo này sợ là không chiếm được. Nhà bọn họ chỉ là thương hộ, có tiền không thế, nhà cao cửa lớn như vậy trốn cũng trốn không kịp, nơi nào dám trêu chọc. Tổ tiên Tống Tam cô nương mặc dù có chút thanh danh, nhưng đến đời Tống Tam gia gia thế suy tàn, Tống đại lão gia hiện giờ bất quá chỉ là ngũ phẩm quan. Ở trước mặt những quý tộc cao môn này thật sự là xách giày cũng không kịp. Tam cô nương, cũng may không làm bị thương ngươi. Không bằng ta hộ tống các ngươi trở về trước. Tạ Cẩm Thư sợ vị tam cô nương tính tình nóng nảy này không quan tâm liền cùng người chống lại. Nghĩ trước đem người mang đi rồi nói sau. Dù sao đây cũng là người dám quyết đấu với tam phu nhân. Tống Vân Chiêu nghe vậy phục hồi tinh thần. Nàng đang nhớ lại nội dung vở kịch trong sách. Lúc đọc sách, nội dung vở kịch là bắt đầu từ sau khi tiến cung. Cho nên vừa rồi nàng nhất thời không rõ đã xảy ra chuyện gì. Vuốt lại chi tiết một lần, mới từ trong hồi ức của nữ chính sau khi tiến cung tinh luyện ra mấy câu. Là nói như thế này, nếu lúc trước khi tiến cung tham gia tuyển chọn, nàng có thể ngăn cản Hạ Lan Việt cùng Quý Vân Đình tranh chấp ở Tam Nguyên Lâu. Nàng có thể cố lấy dũng khí nói ra tâm ý với Quý Vân Đình. Có lẽ hết thảy sẽ khác. Nhớ lại đoạn thời gian này nữ chính còn đang giãy giụa trong vòng xoáy hậu cung. Còn chưa được bệ hạ độc sủng, lại bởi vì bị Tống Thanh Hạm hãm hại thất sủng, cho nên mất mát nhớ lại quá khứ. Cho nên, nàng bây giờ là ăn dưa đến tu la chàng tình yêu mà nữ chính hối hận nhất. Làm thế nào mà một khoảnh khắc tuyệt vời như vậy có thể đi? Tống Vân Chiêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tạ Cẩm Thư nói. Tam công tử không cần lo lắng. Chúng ta chỉ tới nghe sách. Tạ Cẩm Thư nghe ra Tống Vân Chiêu không muốn đi, nhưng cũng không có ý tứ xông lên giảng đạo lý với người khác. Trong lúc nhất thời có chút khó xử nhìn về phía muội muội. Tạ Lâm Lang tự nhiên cũng không muốn đi. Như vậy một hồi náo nhiệt há có thể bỏ qua. Vì vậy đối với ca ca nói. Nhị ca, ngươi không cần lo lắng. Ta cùng Vân Chiêu chỉ nhìn xem mà thôi. Tạ Cẩm Thư không có cách nào, đành phải gắt gao bảo vệ ở một bên. Còn sai người đi gọi hộ vệ đi theo Tống Vân Chiêu vào canh giữ. Tống Vân Chiêu nhận ra động tác của Tạ Cẩm Thư, không khỏi mỉm cười. Khó trách Tạ Lâm Lang có thể ở trong sách đạt được mong muốn. Cứ như vậy nhoáng lên thần công phu, chợt nghe được một tiếng bén nhọn thanh âm truyền tới. Tần Khê Nguyệt, người đứng lại cho ta. Ánh mắt Tống Vân Chiêu trong nháy mắt liền sáng lên. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy thiếu nữ mặc váy ngắn màu tím căng thẳng mặt bước nhanh ra. Chỉ thấy nàng mặt mày như họa, tóc đen da tuyết, khóe mắt dưới có một khỏa nốt ruồi nước mắt. Tống Vân Chiêu biết vị này nhất định là nữ chính trong sách. bởi vì nữ chính có một nốt ruồi nước mắt như vậy. Thiếu nữ đuổi theo một thân hồng y như liệt hỏa, trong xinh đẹp tuyệt trần lộ ra anh khí, dưới lông mi thật dài là một đôi con ngươi đen như mực. Lúc này lửa cháy hừng hực, ngược lại cùng một thân hồng y của nàng có chút xứng đôi. Hạ Lan Vận, em còn muốn thế nào nữa? Tống Vân Chiêu nghe được cái tên này, liền biết là Tạ Cẩm Thư lúc trước nói Minh An huyện chủ. Tần Khê Nguyệt, hôm nay cô cố ý đúng không? Ta chỉ tới nghe sách, cũng không phải đến xem huyện chủ bày tỏ tâm ý với quý công tử. Ngươi tưởng ta không biết ngươi có lòng bất chính với Vân Đình ca ca. Minh An, huyện chủ xin cẩn thận. Tống Vân Chiêu rốt cục gặp được Quý Vân Đình trong tin đồn. Quả nhiên như trong sách nói thanh quý rụt rè, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, dáng người giãn ra, thon dài thẳng tắp, giống như tiết rơi thanh huy. Thiên Sơn Minh Nguyệt, không hổ là bạch nguyệt quang của nữ chính. Giá trị nhan sắc này, quả thật không phụ danh tiếng. Nam tử cùng Quý Vân Đình đi ra mặc trường bào vân vân màu lam. Tóc đen buộc kim quan. Xương mày cứng rắn, sống mũi cao thẳng môi cũng rất mỏng, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà sơ lệ. Vị này đương nhiên là thế tử Trấn Bắc Vương phủ Hạ Lan Việt. Anh ruột của Hạ Lan Vận. Đại ca, ngươi bây giờ còn vì Tần Khê Nguyệt nói chuyện. Ngươi còn là ca ca của ta sao? Hạ Lan Vận căm tức huynh trưởng, quay đầu lại nhìn Quý Vân Đình. Vân Đình ca ca, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tổn thương Vận Nhi tâm sao? Con người Quý Vân Đình không nhìn Hạ Lan Vận, ngược lại rơi vào trên người Tần Khê Nguyệt, trong trẻo lạnh lùng. Tống Vân Chiêu thật sự là nhìn không ra hắn đối với nữ chính có ý nghĩ gì. Hạ Lan Việt cũng không để ý tới em gái mình, nhìn thấy ánh mắt Quý Vân Đình, sắc mặt tối sầm, bước sai một bước vừa vặn chặn tầm mắt của Quý Vân Đình. Tống Vân Chiêu có chút ý tứ, Hạ Lan Việt bị xem nhẹ hoàn toàn, sợ là sắp bùng nổ. Quả nhiên, Hạ Lan Vận giận dữ, quay đầu nhìn Tần Khê Nguyệt trào phúng. Người quả nhiên là bản lĩnh tốt. Một bên treo ca ca ta, một bên treo Vân Đình ca ca. Trần Trừ Chân đạp hai chiếc thuyền, cũng không sợ chết đuối chính mình. Sắc mặt Tần Khê Nguyệt lập tức thay đổi, ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Lan Vận, hơi ngẩng đầu lên, mở miệng nói. Hôn nhân đại sự xưa nay là lời của người mai mối. Mệnh của cha mẹ, Khê Nguyệt không dám chuyên tâm. Sự trào phúng nồng đậm này, quả thực là một cái tát tát vào mặt Hạ Lan Vận. Kỹ năng trào phúng của nữ chính quả thực là kéo đầy thù hận. Khó trách sau này nhớ lại hối hận. Lúc này cô chỉ lo thể diện của mình. Thầm nghĩ để ích uống khí diễm của Hạ Lan Vận, lại đem tình yêu đặt ở phía sau. Tuổi trẻ khí thịnh a, Hạ Lan Vận bị Tần Khê Nguyệt trào phúng một trận giận dữ trong lòng. Lòng tràn đầy hỏa khí đè không được, đưa tay đẩy Tần Khê Nguyệt ra ngoài. Tống Vân Chiêu đang ăn dưa, bất ngờ không kịp đề phòng, liền nhìn Tần Khê Nguyệt bị đẩy lùi lại vài bước đâm thẳng vào nàng. Vân Chiêu, cẩn thận, Tam cô nương, tránh ra, Tống Vân Chiêu sắp tức chết. Cho nên nàng cái này pháo hôi nữ phụ tự thật là cái pháo hôi mệnh không được. Nhiều người xem kịch như vậy, hết lần này tới lần khác lại đụng vào cô. Ta mệnh do ta không do trời, ta quản ngươi pháo hôi vẫn là nữ chủ. Tống Vân Chiêu tay mắt lanh lẹ nắm lấy ghế ngồi bên người chắn trước người. Tần Khê Nguyệt vừa vặn đặt mông ngồi ở trên ghế, toàn bộ Tam Nguyên lâu trong nháy mắt yên tĩnh. Còn có thao tác như vậy, chẳng phải một người bình thường nên dang rộng vòng tay để đón người khác sao? Được rồi, người thì tiếp được, nhưng là dùng ghế dựa tiếp, cũng rất thái quá, cách trương.